Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75 một cơm tri ân. Kenbunsoku sau khi thức tỉnh, Vivi xem toàn bộ thế giới thị giác đều cùng phía trước không giống nhau. Fujitora là người nào? Có thể ở hải quân chung được đến hổ cái này danh hiệu. Này liền thực thuyết minh vấn đề. Hổ trước nay liền không phải cái gì hiền lành động vật. Tương phản, còn thực hung ác tựa như Vivi suy nghĩ như vậy. Nàng dùng đại chiêu đi đối phó sòng bạc. Còn có thể dùng tuổi trẻ khí thịnh tới giải thích. Ai không tuổi trẻ quá a? Đúng hay không? Trước mắt vị này đều 50 tuổi. Hắn cũng tuổi trẻ khí thịnh sao? Trước mắt manh đại thúc thoạt nhìn thực hòa khí. Thực tế ở hòa khí bề ngoài hạ, hắn cũng là một đầu áp lực nội tâm điên cuồng mãnh thú. Vivi cảm thấy này đó thực lực mạnh mẽ ra. Hỏa kỳ thật đều có điểm hỉ nộ vô thường. Không thể dùng thường nhân quan điểm tới phỏng đoán bọn họ. Nàng không nghĩ vô cớ sinh sự. Luận bàn sự đề cũng chưa đề, luận bàn không đề. Mời chào nói cũng không đề. Bất quá nàng ở cuối cùng vẫn là giống như tùy ý mà nói một câu. Đại thúc thích bài bạc. Ta nghe nói Alabasta bên kia có một nhà gọi là Rendiner sòng bạc. Kia sòng bạc, nhưng khí phái. Nhân ra đó là đại sòng bạc. Mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu belly căn bản không để bụng. So với bọn hắn Lulucia bên này có hạn cuối nhiều. Đại thúc có rảnh nói. Có thể đi bên kia chơi à, ISO ngực có chí lớn. Nhưng hiện tại bình dân áo vải một cái. Cũng không địa phương phát huy hắn chí lớn, hắn xác thật thực thích bài bạc. Là thật thích như vậy. Lúc này căn bản là không nghĩ lại. Nga, như vậy sao? Lão phu quá mấy ngày liền đi xem, hai người thực thân thiện mà ăn xong mì soba. Lúc sau từng người hành lễ, cáo từ rời đi, Vivi ở Lulucia vương quốc sự tình đã toàn bộ xong xuôi. Có được tam sắc khí phách nàng nên đi tìm chính mình ác ma trái cây. Con đường phía trước lại vô chướng ngại. Nàng phảng phất đã nhìn đến Bad Bad Fruit Mythical Zohan Vampire Model ác ma trái cây ở đối chính. Mình vẫy tay, mượn dùng Zephyr quan hệ. Ở hải quân Z2 chi bộ nơi này điều tra một phen. Kết hợp Plastic tỉ muội Nikon, Robin chỉ điểm, nàng đã cơ bản xác định chen chấn vị trí, lần này không có Randorup đoàn kịch có thể dựa. Liền yêu cầu trước tiên hỏi thanh lộ tuyến, Vivi hỏi đường thời điểm đặc biệt khách khí. Hải quân Z2 chi bộ hàng hải sĩ xem nàng tuổi trẻ xinh đẹp khí chất hảo. Cũng nguyện ý nhiều lời hai câu lời nói. Đem lộ tuyến lăn qua lộn lại nói vài biến. Nói được phi thường kỹ càng tỉ mỉ, nga nga. Ta đã hiểu. Vivi đối với hàng hải sĩ cho nàng họa bản đồ liên tục gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nghe hiểu, cạc cạc. Ca, vịt caru một mông cho nàng tễ đến một bên, ngươi đã hiểu. Ngươi hiểu cái dám, ngươi căn bản không hiểu. Vịt cầm bản đồ nghiên cứu nửa ngày. Lúc sau liền kêu mang khoa tay múa chân. Cuối cùng mới từ hàng hải sĩ chỗ hỏi thanh lộ tuyến, Vivi ở ngày hôm sau rời đi Lulucia vương quốc. Đi trước Groden vương quốc, Zephyr lão nhân cùng anh, Bin cũng không có ở Z2 căn cứ quá nhiều dừng lại. Bọn họ rời đi tân thế giới, phản hồi hải quân tổng bộ Marineford làm Alabasta quốc vương. Nefentari, Cobra sẽ ở sang năm đầu năm, đi trước Marineford cùng Zephyr đại tướng. Cùng với hải quân cao tầng tiến hành chính thức hội đàm. Ở hải quân bên trong thống nhất ý kiến sau. Còn sẽ đi một chuyến thánh địa Mary Joy, đại sự khai tiểu hội. Việc nhỏ khai đại hội. Những lời này ở hải tặc thế giới đồng dạng áp dụng. Chỉ cần kia mấy cái mấu chốt nhân vật gật đầu. Zephyr liền có thể đi trước Alabasta nhậm chức toàn quân nguyên soái. Lão nhân phía trước đều có mang theo bộ hạ bội phản hải quân ý niệm. Vivi không tin cao tầng không biết, nếu có thể đem lão nhân lưu tại hệ thống nội, nói vậy hải quân cao tầng, tỉ như nói Sengoku nguyên soái, Suru trung tướng bọn họ cũng là nguyện ý, thậm chí còn sẽ cung cấp một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân trợ giúp. Đương nhiên, mấu chốt còn muốn xem Alabasta bên này, nơi này sẽ đề cập đến đại lượng ích lợi trao đổi. nhưng kia đều là Vivi nàng cha sự, xa ở tân thế giới phía cuối. Có một chỗ cực kỳ phong bế quốc gia, nơi đó tên là Oano quốc, đã từng Oano quốc cũng là thế giới cường quốc chi nhất. Cứ việc không có Alabasta, Dressrosa cái loại này tham dự thành lập thế giới chính phủ công tích. Nhưng ai cũng vô pháp bỏ qua cái này tự cấp tự túc cường đại quốc gia, dễ thủ khó công địa hình. Giàu có quốc gia, hơn nữa nhiều như đầy sao võ sĩ. Cái này quốc gia nói, không, nói. Không ai có thể cưỡng bức bọn họ cúi đầu, đã từng phú cường hiện tại đã rời đi này phiến thổ địa. Tứ hoàng chi nhất, Kaido bóng ma vẫn luôn bao phủ ở cái này quốc gia. Quốc gia người thống trị Kurozumi Orochi làm việc ngang ngược. Càng là làm cái này quốc gia dần dần đi hướng hỏng mất, khụ khụ khụ khụ, Golden Lion kịch liệt mà. Ho khan, hắn ngưỡng mặt nằm ở bãi biển thượng, từng ngụm mà thở hổn hển, cắm vào đại não bánh lái bị lão Phạm đánh nát. Này cho hắn ký ức tạo thành thật lớn tổn thương, này nửa năm qua. Phần đầu miệng vết thương xem như khỏi hẳn, nhưng mất đi ký ức. Lại rốt cuộc tìm không trở lại, hắn mơ màng hồ đồ mà khắp nơi phiêu đãng. Thể lực hao hết liền rơi xuống đất tìm đồ vật ăn. Có thể lực liền tiếp tục phi, chính mình muốn bay đi địa phương nào? Hắn không biết, đầu óc thực loạn, quá khứ ký ức cùng hiện tại ký ức hỗn tạp ở bên nhau. Căn bản là lý không rõ manh mối, hắn tưởng an tĩnh mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng hải quân không tính toán cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Vẫn luôn ở phái binh truy hắn. Bình thường hải quân còn chưa tính. Cố tình hải quân còn có một cái kêu gặp quái vật. Golden Lion ký ức mất đi quá nhiều. Nhưng hắn cũng biết. Cái này gặp chính mình đánh lên tới có điểm lao lực. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Hắn từ Đông Hải chạy đến vĩ đại đường hàng hải. Một ngày nào đó hắn đang ở bầu trời phi. Cân nhắc một hồi ăn cái gì đồ vật thời điểm. Phía dưới có hai cái đại ngốc tử. Đối với không trung kêu cái gì, bá quốc. Thật lớn cột sáng phi hành hơn trăm dặm. Thẳng tắp mà đối với Golden Lion vọt lại đây, Golden Lion lại là sư tử. Ngàn thiết cốc lại là Busosoku Haki. Nhưng bởi vì quá mức hấp tấp, vẫn là không có hoàn toàn phòng trụ. Bị cột sáng chính diện đánh trúng. Lần nữa tao ngộ bị thương nặng, bình thường thời điểm hắn liền đánh không lại gáp. Hiện tại càng miễn bàn, hắn bắt đầu điên chạy. Phi a, bay đến cuối cùng thể lực hao hết, một đầu rơi vào biển rộng. Lại tỉnh lại thời điểm, chính mình đã bị hải lưu vọt tới Oano quốc bên bờ, lão gia gia. Ngươi không sao chứ? Hắn mở hai mắt. Phát hiện một cái thoạt nhìn 3-4 tuổi tiểu nữ hài đang ở cách đó không xa đánh giá chính. Mình, lão phu không có việc gì. Một chút tiểu thương mà thôi. Không đúng, lão phu thiên hạ vô địch. Căn bản là không bị thương. Chỉ là có chút đói khát. Có hay không cơm? Cấp lão phu tìm điểm ăn tới. Nửa ngày sau, tên là Otama tiểu nữ hài vẻ mặt lò hôi. Khuôn mặt nhỏ thượng còn treo mồ hôi. Cho hắn bưng tới một chén lớn cơm. Không có dưa muối. Không có thịt. Nhưng Golden Lion cũng không ghét bỏ. Thành thạo liền ăn xong rồi. Lại đến một chén. Hắn đem không chén đưa cho tiểu nữ hài Otama. Otama mếu máo. Đã không có. Lão gia gia. Nhà ta chỉ có như vậy một chút mễ. Đã không có. Golden Lion như là oai miệng chiến thần giống nhau. Nghiêng tam giác mát. Tả hữu đánh giá phụ cận hoàn cảnh, hắn phản ứng đầu tiên cùng mỗ sa mạc công chúa giống nhau. Thiếu đồ vật không sợ, dù sao võ nghệ trong người. Ta không có, nhưng ta có thể đi đoạt a. Hắn vỗ ngực, này một cơm tri ân lão phu nhớ kỹ. Ta sẽ làm ngươi ăn cơm no. Nói cho ta, các ngươi nơi này người thống trị là ai? Ta đi tìm hắn. Tiểu nữ hài Otama lúng ta lúng túng nửa ngày. Nghe nói là Orochi tướng quân. Bất quá rất nhiều người đều nói tướng quân mặt trên còn có một cái gọi là gì Kaido gia hỏa. Ta cũng không hiểu, Golden Lion nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Kaido, lão phu năm đó ở cái kia ai ai ai trên thuyền thời điểm. Giống như liền nhận thức một cái kêu Kaido đi. Nhớ rõ là cái mao đầu tiểu tử. Đừng sợ. Chờ lão phu nghỉ ngơi hai ngày. ta liền đi chém cái này Kaido. Ngoặc kép, hết chương.